Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Hắn là trong lòng thương nàng sao? 1. Về đến nhà, Hàn Kinh Niên trực tiếp ôm Hạ Vãn An tiến phòng tắm. Mở vòi bông sen, ào ào tiếng nước chảy. Kinh hãi cái gương nhỏ, meo ô, một tiếng. Liền từ Hạ Vãn An trong ngực nhảy đi xuống. Lắc lắc vẩy ra ở trên người giọt nước. Nhanh như chớp nhảy lên ra phòng tắm. Hàn Kinh Niên chờ nhiệt độ nước phù hợp về sau. Mới đưa Hạ Vãn An đặt ở trên mặt đất. Đem trên người nàng bọc lấy âu phục. Tùy tiện hướng bên cạnh trong bồn tắm ném một cái. Liền cầm lấy vòi hoa sen hướng về phía trên người nàng tưới đi. Một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Đợi đến Hàn Kinh Niên đưa nàng trên thân bị xé y phục rách dưới rút đi. Hướng trên người nàng bắt đầu chen tắm rửa sữa lúc. Hạ Vãn An mới chậm chạp nhớ tới. Ban đầu ở Mix cửa quán bar. Nàng bởi vì ngải khương thiết kế. Bị Hà Triệt ôm lấy một đêm kia. Hàn Kinh Niên sau khi xuất hiện. Đem nàng túm về nhà. Cũng là dạng này hành động chỉ bất quá so với lần kia Hàn Kinh Niên giống như là tẩy rau xanh. Thô lỗ động tác, lần này hắn, mặc kệ là dòng nước vẫn là giúp nàng xoa gội đầu tóc. Lực đạo đều ôn nhu đáng sợ, lo lắng đề phòng một đêm Hạ Vãn An. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, nam tử biểu lộ đạm mạc không tưởng nổi. Nhưng hắn căng cứng khóe môi lại tiết lộ hắn không vui. Hắn tuấn tú giữa lông mày treo khẩn trương cùng phẫn nộ cùng mơ hồ đau lòng. Đau lòng hắn là trong lòng thương nàng sao? Hạ Vãn An tâm, giống như là bị thứ gì hung hăng đánh trúng. Nhấc lên kinh đào hải lãng. Hàn Kinh Niên lặp đi lặp lại cho Hạ Vãn An tẩy nhiều lần tắm. Mới ngừng lại được, hắn đem vòi nước đóng lại về sau. Rút một đầu áo choàng tắm, khỏa ở trên người nàng về sau, mới nắm tay của nàng, đi đến bồn rửa tay trước, lấy máy sấy giúp nàng bắt đầu thổi tóc, đợi nàng tóc toàn làm về sau. Hàn Kinh Niên còn cầm lược, cẩn thận đưa nàng tóc dài cắt tỉa một lần, thả lại lược lúc, Hàn Kinh Niên liếc tới bên cạnh hộ phát dầu, nghĩ đến nàng tẩy xong tóc về sau. Sẽ bôi hai giọt, thế là liền thuận tay lấy hộ phát dầu, tại trong lòng bàn tay mình nhỏ hai giọt, xoa nóng về sau, động tác nhu hòa bôi lên tại nàng tóc bên trên. Ngươi đi trong phòng thay quần áo đổi bộ y phục. Hàn Kinh Niên dùng chính là câu nghi vấn, hiển nhiên là đang trưng cầu Hạ Vãn An ý tứ, bị Hàn Kinh Niên đáy mắt đau lòng ảnh hưởng Hạ Vãn An. Sững sờ đứng tại bồn rửa tay trước, không có phản ứng, thế nào? Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, hỏi xong về sau, hắn cho là nàng là bởi vì nam nhân kia chỗ nào còn không quá dễ chịu. Liền hơi gấp khom người, đem thân cao phóng tới cùng Hạ Vãn An độ cao không sai biệt lắm. Nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi, là nơi nào còn không thoải mái sao? Hạ Vãn An hoàn hồn. Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không nói chuyện, luôn luôn ít nói Hàn Kinh Niên. Lần nữa ra tiếng, kia có muốn hay không ta cùng ngươi đi thay quần áo? Hạ Vãn An vội vàng lại lắc đầu, sau đó vẫn là cái gì cũng không nói. Tiến phòng thay quần áo, Hàn Kinh Niên đem trên người mình ẩm ướt, cộc cộc quần áo xử lý về sau. Lung tung vọt vào tắm. Sau đó bọc lấy áo choàng tắm rời đi phòng tắm. Hắn trở lại lúc Hạ Vãn An đã thay xong quần áo, ngồi tại trước bàn trang điểm ngay tại bôi mỹ phẩm dưỡng da. Động tác của nàng so sánh bình thường rõ ràng trì hoãn rất nhiều. Nàng là bị nam nhân kia hù dọa sao? Hàn Kinh Niên không có lên tiếng quấy rầy nàng, nhưng hắn cầm sữa bò chén lực đạo lại từ từ tại tăng thêm. Hắn đột nhiên cảm thấy mình đánh nam nhân kia giống như đánh nhẹ. Chờ Hạ Vãn An làm xong về sau, Hàn Kinh Niên mới đưa tay bên trong sữa bò nóng, đưa tới trước mặt của nàng. Uống điểm sữa bò, Hạ Vãn An không có nhận. nhưng nàng nhìn về phía Hàn Kinh Niên ánh mắt lại tràn đầy bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.